Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 28, Tố Nhi biểu muội. 2. Chỉ là, Tô tiểu thư nàng sẽ đáp ứng sao? Vương thị có chút đoán không được. Tô tiểu thư gặp rủi ro, đưa mắt không quen, ngày hai ngày này đối nàng thế nào? Nàng chắc hẳn tâm lý nắm chắc, hiện tại lại không cần nàng sửa họ. Thu làm cháu họ mà thôi. Ta cảm thấy nàng chỉ cần có chút thông minh, tự nhiên là sẽ đáp ứng. Hà Quế cứ tủm tỉm nói, ngẫm lại Tô Tố Nhi có tri thức hiểu lễ nghĩa, lanh lợi động lòng người bộ dáng. Vương thị gật đầu, vậy liền mời Tô tiểu thư đến đây đi. Ngay tại hậu hoa viên nhẹ giọng trò chuyện hai nữ, nghe được hạ nhân truyền báo, đều là hơi sững sờ. Tố Nhi, có lẽ là có người nhà ngươi tin tức. Triệu Uyển nghĩ tới, chính là cái này. Tô Tố Nhi tự nhiên biết không phải là, nàng hôm qua bất quá là thuận miệng nói, nào có cái gì người Tô ra, có thể trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Ngoài miệng nói, có lẽ, thật sự là có tin tức. Tố Nhi cái này liền đi qua, ta tùy ngươi cùng đi đi. Vừa vặn trên lò bách hoa bánh ngọt quen, ta cho bà đưa qua. Trên lò liền tại phụ cận, mấy bước đường công phu, Triệu Uyển sai người mang tới, thận trọng đặt ở trong hộp cơm. Theo Tô Tố Nhi đi vào lão phu nhân viện tử, đi vào liền thấy Vương thị cùng Hà Quế tại trò chuyện, gặp Tô Tố Nhi cùng Triệu Uyển cùng một chỗ tiến đến. Nhà mình con dâu càng là dâng lên tự mình trưng tốt bách hoa bánh ngọt. Liền gật đầu, để một bên Hà Quế nhận, sau đó mang theo an ủi, hướng Tô Tố Nhi nói tại giang khẩu tìm hiểu kết quả. Tô Tố Nhi trên mặt, vành mắt lập tức ửng đỏ, cái này không nơi nương tựa biểu lộ, để cho người ta thương tiếc. Mặc dù như thế, nàng lại như cũ khấu tạ Vương thị ân tình. Vương thị vội vàng đem nàng cản lại, nói, hảo hài tử, việc này, ngươi cũng đừng vội, chậm rãi tìm chính là, rồi sẽ tìm được, liền đem nơi này xem như là nhà mình, đừng vội a. Lại nói, ngươi đứa nhỏ này, lão thân lần đầu tiên gặp lúc, đã cảm thấy hiền hòa, lão thân thế chết yểu nữ nhi, nếu như bây giờ còn sống. Sau ngươi niên kỷ chỉ lớn hơn vài tuổi, trông thấy ngươi, lão thân liền nhớ lại đứa bé kia tới, nói, cúi đầu gạt lệ, một bên Hà Quế vội tiếp miệng nói lấy, lão phu nhân, ta nhìn ngài cùng Tô tiểu thư tựu rất là hợp ý. Sao không thân thiết hơn một bước đâu? Tố Nhi, lão thân muốn nhận ngươi làm chất nữ, ngươi có bằng lòng hay không? Lão phu nhân nhìn về phía thiếu nữ. Tô Tố Nhi đang muốn tìm lý do lưu lại, tốt xem xét tiềm long sự tình. Vương thị chỗ sách, gãi đúng chỗ ngứa, nàng ra vẻ trần chờ hình. Trần chờ một lát, tự bái xuống dưới, miệng nói mở, bằng không có thêm một cái chất nữ. Chỉ đem Vương thị thích cười mở nhan. Tô Tố Nhi lập tức lại lần nữa cho Triệu Uyển hành lễ. Lại là đổi giọng gọi tẩu tử. Nhìn xem bà mặt mũi tràn đầy mang cười đối với Tô tiểu thư. Thậm chí hiện ra một tia khó mà phẩm vị tư vị. Cái này cháu họ cũng không phải nghĩa nữ. Trong nhà, có thể bà dạng này. Chính mình cái này làm con dâu. Cũng đoạn không có phản đối đạo lý. Tố Nhi ngươi huynh trưởng là ở bên ngoài làm quan. Chỉ sợ muốn gặp, muốn chờ mấy ngày này. Hắn là ôn hòa người, ngươi gặp, nhất định có thể cùng hắn chung đụng tới, nghĩ đến xa ở bên ngoài nhi tử. Vương thị đối Tô Tố Nhi tựu đề như thế một chút. Tô Tố Nhi nghe, lại là giật mình, hiện ra một tia lực lượng thần bí ý cười. Đối lão phu nhân cùng Triệu Uyển càng phát ra thân cận. Nàng không phải bình thường thiếu nữ, giờ khắc này ý thân cận, tự nhiên lên hiệu quả. Liền xem như lo sợ bất an Triệu Uyển, cũng luôn cảm thấy nàng ôn hòa dễ thân, có đặc thù nào đó mị lực, khiến người không đành lòng trách cứ. Chờ chính vương thị một thân một mình thời điểm, lão phu nhân nâng bút, cho nhi tử viết phong thư, mình thu cái chất nữ. Vấn đề này không coi là nhỏ, từ nên biết một lát tử một tiếng. Trên thư, nàng nhắc nhắc Tô Tố Nhi như thế nào được cứu lại, như thế nào bị nhận làm chất nữ trải qua. Lại hỏi chút vụn vặt sự tình, đều là chút dặn dò nhắc nhở. Sau đó, tự phái người đưa ra ngoài. Tin đến lúc đó, đã là trung tuần tháng 5. Trong ruộng lúa mạch tại mấy ngày trước, đã thu hoạch hoàn tất. Đây là một lần thu hoạch lớn. Bởi vậy, Vương Thủ Điền trong khoảng thời gian này tâm tình rất không tệ. Chỉ là, lý ra sự tình, nhưng thủy chung như một cây gai, đâm vào trong cổ của hắn. Vừa rồi, ở trong thành cưỡi ngựa dò xét một phen, trong thành tình huống để hắn hài lòng. Trong lòng luôn luôn có một cây gai tại dâng hương ngày đó trước đó. Hắn thật đúng là cảm thấy ấu phượng mệnh cách, mặc dù có thể có chút lực lượng, nhưng là tại trên căn bản, tại nhân đạo độ cao bên trên, không đáng giá nhắc tới. Có thể từ gặp Lý Thừa Nghiệp, hắn thật là có chút chấn kinh. Cái này khí vận, cái này ngưng tụ, người này mới toàn bộ tập trung ở một cái tiểu tiểu huyện lệnh nhi tử trên thân. Hắc hắc, ấu phượng nữ nhân này, hắn không cách nào ngăn cản, dựa vào hướng Lý gia. Lại nói, nàng là muội muội của hắn, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng là lễ pháp thượng chính là, nếu như mình ngăn cản, đồng thời muốn thu lấy, liền có cầm thú, tội danh. Cái này thanh danh vừa ra, Vương Thủ Điền liền xong rồi. Nhưng một nữ nhân khác, liền không thể lưu cho Lý Thừa Nghiệp. Tố Nhi, cái này phổ thông danh tự, lại thành một đoạn truyền kỳ. Nếu có được đến cô gái này, Lý gia khí vận liền sẽ tiêu trừ một phần. Chỉ là, giữ nàng hiện tại người ở phương nào? Vương Thủ Điền nửa điểm đầu mối cũng không có. Cùng đại bộ phận có danh tiếng người có lai lịch khác biệt, nữ tử này kiếp trước tựu tràn đầy sắc thái thần bí, tựa hồ trống rỗng xuất hiện. Cái này khiến hắn đến nơi nào tìm kiếm, mặc dù nhưng đã phái người đi tìm cha, nhưng là mấy đám đều không có tin tức có giá trị. Hẳn là còn phải đợi nàng đi vào Lý gia mới đi ra tay sao? Như vậy còn có ý nghĩa gì? Nghĩ đến những thứ này, Vương Thủ Điền tâm tình tự nhận lấy chút ảnh hưởng, cười khổ một cái, tự dục ngựa trở về. Buổi chiều vô sự, hắn dứt khoát trải rộng ra một chương lớn giấy, nâng bút, ở phía trên chậm rãi miêu tả ra. Đây là kiếp trước Vương Thủ Điền kỹ năng, 10 năm cầm tù, gửi tâm ý tại thư cờ họa vui chung, có không ít tạo nghệ. Lúc đầu, tâm ý còn không chừng, dần dần, khí định thần nhàn, họa càng về sau, lại là thật đem một loại nào đó vận vị miêu tả ra. Thẳng đến bên người có người kêu một tiếng tốt, hắn lúc này mới thu bút, trên giấy sôi nổi một bộ nước mặc giang núi đồ, núi xa rừng rậm, nước đột tảng đá lớn, vật tượng u nhã, thế lại hùng vĩ. Miêu tả rời núi xuyên tuấn nhổ, bình nguyên hạo mãng, chúa công trong lòng tự có càn khôn chân ý, đứng ở bên cạnh nhìn lại đồng ngọc tán mà nói. Ngừng lại một chút, lại có chút xấu hổ nói, chúa công, ngài vẽ quá nhập thần, ta nhìn vào mê, có sai lầm quấy dày. Đối lại đồng ngọc, Vương Thủ Điền rất là coi trọng, thấy là hắn, một cười nói, bất quá là tiện tay vẽ xấu, không đáng giá nhắc tới. Hỏi, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Chúa công, ngày lần trước lấy hạ quan đi làm sự tình, hạ quan làm không được. Lại đồng ngọc trên mặt vẻ xấu hổ. Tạ tội, Vương Thủ Điền đã từng lấy mấy đám người, từ lại đồng ngọc thủ tướng phụ trách, điều tra nghe ngóng Tố Nhi sự tình, dùng hắn làm việc này. Một là biết lại đồng ngọc làm người, đương nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hai là cái này lại đồng ngọc là cái đáng giá bồi dưỡng thành viên tổ chức. để hắn làm việc này, cũng có thể hiển ra tín nhiệm của mình tới. Tố Nhi sự tình, bản liền biết nàng phi thường thần bí. Nghe lời này, mặc dù có chút thất vọng, cũng chỉ là cười khổ. Hỏi, cụ thể thế nào? Huyện Khai Minh nha bên trong, có 131 người, trong đó có 27 nữ nhân, cũng không một người gọi Tố Nhi. Đặc biệt là đại nhân phân phó chú ý lão thái thái nha hoàn chung, càng không phù hợp miêu tả người. Lại Đồng Ngọc đơn giản báo cáo nói, Vương Ngủ Điền cười khổ, nguyên lai là dạng này, cái này tìm người vốn cũng không phải là người am hiểu. Lại muốn bí mật làm việc, nhất thời không có tin tức, cũng là bình thường, gặp Vương Thủ Điền trên mặt cũng không mang ra chưa đầy đến. Lại Đồng Ngọc lúc này mới yên lòng lại, vấn đề này, người lại âm thầm đi làm, có thể tìm được người kia tốt nhất. Nếu không thể, nói đến đây, Vương Ngủ Điền ngừng miệng, nếu không thể, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể thầm than vận mệnh an bài. Lại Đồng Ngọc lại là chăm chú, gặp Vương Thủ Điền đem cái này chuyện bí mật giao cho mình đi làm. Trong lòng của hắn tất nhiên là cảm kích, đại nhân, hạ quan tự sẽ chăm chú tiếp tục tra tìm giữ nàng. Không hỏi giữ nàng cùng Vương Thủ Điền có quan hệ gì. Lại là vì sao mà điều tra? Lại Đồng Ngọc chỉ là chăm chú thi hành mệnh lệnh. Điểm này, làm cực kỳ thông minh. Vương Thủ Điền đối biểu hiện của hắn, cũng rất hài lòng. Thế là, lại miễn cưỡng một phen. Đối phương mới cáo từ rời đi. Trở lại Đồng Ngọc lui sau khi ra ngoài. Vương Thủ Điền nhìn qua trên bàn bộ kia hỏa. Khe khẽ thở dài, tùy theo, đem tranh này xoa nhẹ thiêu hủy, biến thành một đoàn tro tàn. Tranh này thượng hiển lộ quá đa tình tự, như bị người hữu tâm gặp, lại là phiền phức. Hiện tại, hắn mặc dù tại huyện thượng đứng thẳng chân, tiết độ sứ lại đối hắn rất là hài lòng. Y nguyên không thể phớt lờ, cẩn thận mới có thể chạy đến vạn năm thuyền. Hắn cũng không thể tái phạm kiếp trước sai lầm, quét sạch sẽ về sau. Vương Thủ Điền lần nữa ngồi xuống, theo tay cầm lên bên cạnh một quyển sách, nhìn lại, lúc này tâm tình đã không táo bạo, trong đầu lại thỉnh thoảng còn sẽ nghĩ đến trong nhà những sự tình kia. Ngoài cửa sổ, chim kêu thanh âm vang giòn giòn, tháng năm ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua ngoài cửa sổ đại thụ, đem lốm đốm ánh sáng vẩy vào. Hắn lần nữa để sách xuống quyển, nhìn qua bên ngoài ngẩn người. Đúng lúc này, liền thấy một người tới dập đầu. Đại nhân, ngài có thư nhà đến đây. Tin, từ thân vệ trong tay tiếp nhận mẫu thân gửi thư. Mở ra trước, Vương Thủ Điềm mỉm cười. Cái này tất là mẫu thân lại hỏi han ân cần một phong. Những ngày này, cách mỗi nửa tháng, luôn có một phong, Vương Thủ Điền cũng thường xuyên hồi âm. Bất quá, mở ra về sau, không coi trọng mấy hàng, con mắt tựu bỗng nhiên mở to. Trong thư một cái tên, đưa tới chú ý của hắn, Tô Tố Nhi, Tố Nhi, trong lòng của hắn kìm nén không được một cái suy đoán. Hẳn là, chính là nàng, đang nghĩ ngợi nữ tử này. Nữ tử này tự xuất hiện, đồng thời không là xuất hiện ở Lý gia, là xuất hiện ở nhà của hắn. Cái này thật là có chút huyền diệu. Nếu thật là nàng, vậy liền thật sự là một chuyện đại sự. Vương Thủ Điền thật lâu không nói gì, đem thư này lật tới lật lui nhìn mấy lần. Kiếp trước, hắn biết Tố Nhi bản sự, nàng vọng khí gốc rễ sự tình cũng không tính cao. Nhưng lại có thể dự báo họa phúc, thường thường tại khởi sự lúc, liền có thể đoạn chi. Nếu không phải có nàng, chỉ bằng lấy ấu phượng mệnh, Lý gia cũng chưa chắc có thể đến nước này. Long chiến vu giá, kỳ huyết huyền hoàng, cái này nửa đường vẫn lạc, vô số kể, có phải hay không nàng, thấy một lần liền biết. Nghĩ tới đây, Vương Thủ Điền lập tức trở về đến thư phòng. Xoát xoát xoát, cho mẫu thân viết một phong hồi âm. cái này phong hồi âm có thể nói là một mạch mà thành. Trên thư cũng không có quá nhiều nâng lên Tô gia tiểu thư. Chỉ là khẩn thiết nói, mời mẫu thân cùng thê tử, cả nhà di chuyển đến trong huyện nha tới. Trước đó không có làm như thế. Một lúc trước cấp bậc không đủ, hai là quá mức bận rộn. Hiện tại, huyện nha đã sửa trị, thiên hộ đã trấn an. Lúa mạch vừa mới thu hoạch, đã là huyện lệnh hắn, tự nhiên có thể tiếp gia quyến đến đây. Viết xong sau, lại cẩn thận nhìn một lần, thấy không có gì lỗ thủng. Đây mới gọi là đến một thân vệ, để hắn đưa tin trở về. Thẳng đến cái này thân vệ cầm tin đi ra, Vương Thủ Điền mới cả người ngồi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.